Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, Linh Thạch tu luyện. Lúc trước tại Tuyết Long Sơn tiềm tu thương pháp tông yếu lúc, thần kiếm dưỡng khí quyết đột phá đến khí hải nhị trọng thiên, dẫn đến long khí cùng chân khí bởi vì lẫn nhau bài xích mà bảo tẩu. Nếu không có cổ linh lung trùng hợp thức tỉnh, kịp thời hấp thu bảo tẩu long khí, đồng thời truyền thụ ngưng tụ bản nguyên long tinh pháp môn tu luyện, Lộ Thần liền sẽ bởi vì thân thể quá mức yếu đuối mà không chịu nổi tự thân cường đại chân khí cùng long khí mà thân thể sụp đổ. Sau cùng cổ linh lung thu thập Tuyết Long Sơn chỗ sâu 5 loại thiên tài bảo bối, để hắn khổ tu thao thiết thôn thiên kinh, hết thảy giác tỉnh đến 12 con tiểu thao thiết, thân thể cường đại vừa rồi biến nguy thành an. Cổ linh lung từng nói thần kiếm dưỡng khí quyết là nhân tộc công pháp, nhưng cùng long tộc công pháp Cửu Long Châm Ngôn một dạng, đều là một môn vô cùng cường đại thâm ảo công pháp, mà hắn tiên thiên linh căn chỉ là bày biện ra nhạt kim sắc, mà có lẽ không có cái gì hắn chỗ kỳ lạ. Một chút xíu trải vuốt xuống tới, Lộ Thần suy nghĩ trở nên rõ ràng rất nhiều. Vận dụng chân khí về sau có thể cực nhanh khai thác linh thạch. Nguyên nhân trực tiếp là tự thân chân khí. Nguyên nhân căn bản có lẽ hay là bởi vì thần kiếm dưỡng khí quyết này môn công pháp. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần trong lòng có một thứ đại khái. Thứ 7 khỏa hỏa thuộc tính linh thạch đã bị khai thác ra đến. Chỉ cần lại khai thác ra 3 khỏa linh thạch liền có thể đụng thành 10 khỏa linh thạch hoàn thành. Một ngày linh thạch lượng khai thác, không có suy nghĩ nhiều, Lộ Thần tiếp tục khai thác linh thạch. Một cái canh giờ qua đi, Lộ Thần trong tay thêm ra 3 khỏa linh thạch. 10 khỏa linh thạch khai thác hoàn tất, đem 10 khỏa hỏa thuộc tính hạ phẩm linh thạch cất kỹ. Lộ Thần tính ra một chút thời gian, mặc dù lần này khai thác 10 khỏa linh thạch hao phí 7 cái đã lâu, thần chẳng những lại khai thác 10 khỏa linh thạch, 2 cái đã lâu thần dư xài. Một khi hoàn thành 10 khỏa linh thạch khai thác, còn lại thời gian liền có thể tùy ý phân phối. Lộ Thần không có chậm trễ thời gian, lập tức đắm chìm tâm thần bắt đầu tu luyện. Toàn bộ Xích Hỏa Môn sơn mạch khắp nơi đều tràn ngập nồng đậm hỏa thuộc tính linh khí, mà bởi vì linh thạch quáng hố ở vào khoáng đường, khiến cho khoáng đường là 4 trong nội đường hỏa thuộc tính linh khí nồng nặc nhất địa phương. Mà tại khoáng đường bên trong vừa lấy mỏ bên trong hỏa thuộc tính linh khí nồng nặc nhất. Đi qua đêm qua tu luyện, Lộ Thần đã đối hỏa thuộc tính linh khí có đại khái hiểu biết. Mặc dù Xích Hỏa Môn bên trong có được nồng đậm hỏa thuộc tính linh khí, chẳng những hỏa thuộc tính linh khí cũng không thích hợp vận chuyển thần kiếm dưỡng khí quyết đến luyện hóa, khí hải tựa hồ bài xích hỏa thuộc tính linh khí, tu luyện lộ ra làm nhiều công ít. Giờ phút này, Lộ Thần cũng không có tu luyện thần kiếm dưỡng khí quyết, mà chính là vận chuyển thao thiết thôn thiên kinh, khí hải bài xích hỏa thuộc tính linh khí. Chẳng những đã giác tỉnh 40 con tiểu thao thiết, lại là ai đến cũng không có cự tuyệt. Tâm niệm khẽ nhúc nhích, xương ngực bên trong sáng lên một đoàn ánh sáng nhạt, chính là đã giác tỉnh 40 con tiểu thao thiết giờ phút này bị Lộ Thần toàn lực thôi động. Hồ mỏ bên trong một cỗ nồng đậm hỏa thuộc tính linh khí lưu động, hướng Lộ Thần chỗ ngực dũng mãnh lao tới, quấy lên một trận gió nóng. Chỉ gặp Lộ Thần chỗ ngực như là hình thành một cái luồng khí xoáy, một cỗ hỏa thuộc tính linh khí chui vào bên trong. Một cỗ hỏa thuộc tính linh khí bị tiểu thao thiết thôn phệ về sau dung nhập vào Lộ Thần toàn thân. Bên trong, tựa như là một nhỏ vụn hỏa diễm tại thể nội toán loạn, không ngừng thối luyện huyết nhục, gân cốt, tạng phủ, để thân thể trở nên càng thêm cường đại. Thân thể là cơ sở, thần khí ẩn thân thể bên trong. Một khi thân thể cường hãn, thần khí liền sẽ theo nước lên thì thuyền lên. Theo 40 con tiểu thao thiết không ngừng thôn phệ hỏa thuộc tính linh khí, Lộ Thần cảm thấy chính mình trước đó hao phí tinh thần không những không chậm rãi phong phú, mà theo tu luyện tiến hành, đã đạt tới sung mãn trạng thái. Bất quá dù vậy, lại là không có cái mới tiểu thao thiết giác tỉnh ra đến. Lộ Thần một bên vận chuyển thao thiết thôn thiên kinh thôn phệ mỏ bên trong hỏa thuộc tính linh khí, một bên âm thầm suy nghĩ, hiện nay còn kém giác tỉnh 50 cái tiểu thao thiết liền có thể đạt tới thao thiết thôn thiên kinh đệ nhất tầng băng cơ cảnh. Lộ Thần rất là chờ mong thao thiết thôn thiên kinh đạt tới băng cơ cảnh về sau sẽ có như thế nào. Một phen thuế biến, chỉ là một mực không có cái mới tiểu thao thiết giác tỉnh, khiến cho Lộ Thần hơi có chút hoang mang. Từ khi tại vạn thú trong huyết trì hấp thu huyết chi tinh hoa liên tục giác tỉnh đến 40 con tiểu thao thiết, về sau mặc kệ Lộ Thần như thế nào tu luyện thao thiết thôn thiên kinh đều vô pháp giác tỉnh bước phát triển mới tiểu thao thiết. Thao thiết thôn thiên kinh tu luyện tựa hồ đã đạt tới một cái bình cảnh. Nhưng mà dựa theo Cổ Linh Lung nói, trừ không có đủ tư nguyên bên ngoài, thao thiết thôn thiên kinh tu luyện căn bản không tồn tại bình cảnh. Lộ Thần hồi tưởng trước đó tiểu thao thiết giác tỉnh thời tu luyện cảm ngộ. Không biết qua bao lâu, đột nhiên ở giữa Lộ Thần nghĩ đến cái gì? Hắn đã có tương đương lớn một đoạn thời gian không có luyện chế cửu bảo thối thể dịch đến tu luyện thao thiết thôn thiên kinh. Nghĩ tới đây, Lộ Thần suy nghĩ rộng mở trong sáng. Tuyết Long Sơn trung Cổ Linh Lung thu thập 5 loại thiên tài bảo bối. Thanh Hà thành vạn thú trong huyết trì huyết chi tinh hoa. Thậm chí mỏ bên trong hỏa thuộc tính linh khí các loại. Những này năng lượng mặc dù đều có thể bị tiểu thao thiết thôn phệ luyện hóa. Chẳng những muốn tránh thức giác tỉnh tiểu thao thiết, hay là cần cửu bảo thối thể dịch dược lực. Giác tỉnh một cái tiểu thao thiết tựa như mở ra một cái thân thể môn hộ. Tiểu thao thiết thôn phệ luyện hóa rất nhiều dị chủng năng lượng chỉ có thể hội tụ thành một cỗ cường đại lực đẩy. Mà cửu bảo thối thể dịch dược lực mới là mở ra giác tỉnh tiểu thao thiết, đây là phiến thân thể môn hộ chìa khóa. Nếu như không có chìa khóa nơi tay, cho dù hội tụ lại nhiều lực lượng, cũng vô pháp mở ra thân thể môn hộ, chỉ có thể ở ngoài cửa bồi hồi không thôi. Mặc dù giờ phút này thôn phệ luyện hóa đại lượng hỏa thuộc tính linh khí, hội tụ ra một cỗ cường đại lực đầy. Chẳng những thể nội cửu bảo thối thể dịch dược lực đã tiêu hao hầu như không còn. Nghĩ rõ ràng điểm này, Lộ Thần liền không hề lo lắng. Xích hỏa môn tự tiện luyện đan, muốn ở chỗ này siêu tập luyện chế cửu bảo thối thể dịch 9 loại dược tài nên 10 phần đơn giản. Chỉ cần rút ra cái thời gian luyện chế một chút cửu bảo thối thể dịch là đủ. Hiện tại làm theo không ngừng tu luyện thao thiết thôn thiên kinh. Thôn phệ luyện hóa hỏa thuộc tính linh khí, tại thể nội ngưng tụ ra một cỗ cường đại lực đầy. Đến lúc đó một khi luyện chế ra cửu bảo thối thể dịch, lợi dụng cửu bảo thối thể dịch dược lực dẫn động, lại có thể liên tục đột phá, để thân thể càng thêm cường đại. Hô ở ngực thượng khí xoáy không ngừng chuyển động rút ra hấp, nhưng mà nóng lên phong lại có chậm dần xu thế. Theo Lộ Thần vận chuyển thao thiết thôn thiên kinh, thôi động xương ngực bên trong 40 con tiểu thao thiết. Toàn bộ mỏ bên trong hỏa thuộc tính linh khí lại bị rút ra hấp còn thừa không có mấy. Mà 40 con tiểu thao thiết vẫn còn không có ăn no. Lộ Thần không thể không dừng lại tu luyện, mở mắt ra màn, tinh tế cảm thụ một chút trong không khí hỏa thuộc tính linh khí lưu động. Lộ Thần mày nhíu lại. Mặc dù thiên linh khí hội tự chủ chậm chậm lưu động, bất quá phải chờ tới đầu này mỏ bên trong hỏa thuộc tính linh khí lần nữa tràn đầy chỉ sợ cần hai cái đã lâu thần, mà tại đây là hai cái canh giờ bên trong, Lộ Thần lại là vô pháp tại tiếp tục tu luyện thao thiết thôn thiên kinh. Đột nhiên ở giữa, Lộ Thần phúc trí tâm linh nghĩ đến cái gì, nhìn về phía mỏ cuối cùng vách đá. Trong mắt lộ ra một tia hỏa nhiệt, khoáng đường bên trong người khác có lẽ cũng có người có thể hoàn thành mỗi ngày 10 khỏa linh thạch lượng khai thác, thậm chí khai thác ra linh thạch vượt qua 10 khỏa số lượng. Chỉ là bọn họ đều muốn sớm một ngày hoàn thành xích hỏa môn quy định linh thạch lượng khai thác. Nhiên hậu tấn thăng xích hỏa môn ngoại môn đệ tử. Bởi vậy cho dù khai thác ra dư thừa linh thạch, khoáng đường bên trong người cũng không dám một mình vận dụng. Còn nữa, xích hỏa môn môn quy quy định, tạp dịch đệ tử chỉ có thể mở thải linh thạch, mà không thể một mình lợi dụng linh thạch tu luyện, mà lộ thần khác biệt. Hắn đã là xích hỏa môn ngoại môn đệ tử, căn bản không cần là trở thành ngoại môn đệ tử mà điên cuồng khai thác linh thạch. Càng không có xúc phạm môn quy câu chuyện, đã không có hai cái này bao phục, lộ thần mỗi ngày chỉ cần khai thác ra 10 khỏa linh thạch là đủ. Mà tại Thanh Hà thành thời lộ thần căn bản không biết võ tu sĩ có thể lợi dụng linh thạch đến tu luyện. Hướng Giang Ly mượn dùng một khỏa không thuộc tính hạ phẩm linh thạch cần giao phó ngoại môn đệ tử. Khảo hạch đăng ký báo danh là lấy lộ thần cho đến bây giờ còn không có thử qua dùng linh thạch tu luyện tư vị. Nghĩ tới đây, lộ thần lại không trì hoãn, cầm lấy mỏ neo thuyền diều đục động. 2 phút đồng hồ về sau, lộ thần trong tay lại nhiều 2 khỏa hạ phẩm hỏa thuộc tính linh thạch. Thứ 11. 12 khỏa hạ phẩm hỏa thuộc tính linh thạch. Lộ thần ngồi xếp bằng mà ngồi, song lòng bàn tay tất cả nhờ 1 khỏa hạ phẩm hỏa thuộc tính linh thạch. Tâm niệm khẽ nhúc nhích, thao thiết thôn thiên kinh lập tức vận chuyển. 40 con tiểu thao thiết toàn lực thôi động, ở ngực nhấp nhoáng một đoàn ánh sáng nhạt. Quanh ngâm khoảnh khắc, 2 cỗ so trước đó còn muốn nồng đậm hỏa thuộc tính linh khí theo lộ thần song lòng bàn tay ra đằng. Không mà lên, phóng tới lộ thần xương ngực, hình thành một mắt trần có thể thấy luồng khí xoáy. Chỉ gặp ở ngực thượng khí xoáy càng chuyển càng nhanh, sau cùng bị lộ thần nâng ở 2 tay nơi lòng bàn tay hỏa thuộc tính linh khí đúng là trong tùy tùng. Linh khí điên cuồng rút ra mà chậm rãi lơ lửng. Đồng thời xoay tròn không thôi, lộ thần căn bản không có chú ý tới bay linh thạch, mà chính là hoàn toàn đắm chìm trong lợi dụng hạ phẩm hỏa thuộc tính linh thạch tu luyện thao thiết. Thôn thiên quá trình bên trong, mỏ bên trong hỏa thuộc tính linh khí đã đầy đủ nồng đậm. Chẳng những tránh thức dùng hạ phẩm hỏa thuộc tính linh thạch tu luyện, lộ thần mới biết tràn ngập tại mỏ bên trong hỏa thuộc tính linh khí căn bản vô pháp cùng linh thạch. Trong linh khí đánh đồng, 1 hỏa thuộc tính linh khí chui vào luồng khí xoáy, sau đó bị 40 con tiểu thao thiết thôn phệ, dung nhập vào toàn thân bên trong thối luyện thân thể. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên 2 tiếng rất nhỏ giòn vang theo thân thể phía trước ra. Lập tức song lòng bàn tay truyền đến 1 trận ý lạnh. Cùng lúc đó hỏa trúc linh khí cũng hoàn toàn biến mất. Mất đi hỏa trúc linh khí, lộ thần chỗ ngực luồng khí xoáy trong khoảnh khắc biến mất vô ảnh vô tung. Đủ loại biến hóa đem đắm chìm tại tu luyện hướng trung lộ thần giật mình tỉnh lại. Chậm rãi xốc lên tầm mắt, lộ thần trong mắt lộ ra 1 tia mê mang. Tựa hồ còn đắm chìm tại trong tu luyện không có hoàn toàn tỉnh táo lại. Cúi đầu xem xét, chỉ thấy bàn tay mình tâm lý nhờ 2 khỏa ảm đạm không ánh sáng hòn đá nhỏ. 2 khỏa hạ phẩm hỏa thuộc tính linh thạch bên trong ẩn linh khí đã bị thôn phệ. Luyện hóa không còn, lộ thần theo tu luyện trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo lại. Hơi tưởng tượng liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cẩn thận cảm thụ một chút thể nội uẩn ẩn nấp bành trướng năng lượng. Lộ thần trong lòng vui vẻ. Linh thạch quả nhiên là tốt. Lợi dụng linh thạch tu luyện so với trực tiếp luyện hóa giữa trời linh khí càng có hiệu quả. Mà hiệu quả kinh người. Khương Phi Vân bọn họ không có cự tuyệt lộ thần. Lộ thần tự nhiên cũng sẽ không đối Khương Phi Vân bọn họ keo kiệt. Đáng tiếc Khương Phi Vân bọn họ giờ phút này đều vẫn là xích hỏa môn tạp dịch đệ tử. Nếu là không có tông môn cho phép, không được tự mình lợi dụng linh thạch quáng trong hầm khai thác ra đến linh thạch tu luyện. nếu không cũng là xúc phạm môn quy. Nếu không có như thế, Lộ Thần cũng không chú ý nhiều, khai thác một chút linh thạch ra đến, để Khương Phi Vân mấy người cũng có thể lợi dụng linh thạch tu luyện. Lộ Thần hơi lắc lắc đầu, đang định tiếp tục khai thác linh thạch, bỗng nhiên một trận tiếng bước chân truyền đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.